Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, mới vào Thanh Mộc Phúc Địa, chương 1362, mới vào Thanh Mộc Phúc Địa rất hiển nhiên, đội tàu những người kia sắc mặt, bọn họ là nhìn thấy rồi, lúc này cho bọn hắn một loại cao cao tại thượng cảm giác. Chính mình nhưng là đứng ở cá voi trên lưng người. Cảm giác này sau khi đi ra, bọn họ trước căng thẳng cho vào tâm tình nhất thời liền thả lỏng rồi. Đây chính là nhân tính, khi thấy người khác so với mình càng khẩn trương, càng sợ hãi, càng chật vật, vừa nghĩ tới loại này căng thẳng, sợ hãi, chật vật khởi nguồn đúng là mình vật cưỡi thời điểm. Loại kia cáo mượn oai hùng hư vinh tâm tình trong nháy mắt liền có thể tướng trước căng thẳng sợ hãi. Cho tách ra, đại hoang đảo đến rồi. Bao quát Điền Vũ Văn ở bên trong, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc ở ngoài. Trái tim tất cả mọi người tình nhất thời căng thẳng rồi. Không có cách nào không căng thẳng. Liền ở đại hoang đảo bên cạnh, nhiều đội lính tôm tướng cua thậm chí còn mấy con cá voi sói cá mập đem đạp cho vào bọt nước chờ ở. Nơi đó, trận thế này nhìn liền đáng sợ, nếu như là nhân loại cũng còn tốt, có thể đó là nhất bầy quái vật, coi như là hóa hình tốt nhất cá voi sói cá mập tướng. Cũng miễn trừ không một chút nguyên bản đặc thù, huống hồ chúng nó hình thể đều có 7-8 mét thậm chí còn hơn 10 mét. Lúc này liền dọa người hơn rồi, xích quả quả một đám yêu quái a. Nếu như không phải nhìn thấy những kia khủng bố yêu quái nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hậu, cùng nhau ở bọt nước trên quỳ xuống, những người bình thường kia chỉ sợ cũng muốn dọa gần chết. Tuyệt vọng rồi, đại nhân, thi thể đều thu thập lại đây rồi, một con nhìn qua cùng cá voi xoáy hình người gần như cái đầu cá. Mập tướng. Đạp cho vào bọt nước nhích lại gần, hai tay ôm quyền, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, hừm, không sai, các ngươi đi về trước đi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Sau đó đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy viên long quy quả ném đi ra ngoài. Cái kia mấy con cá voi sói cá mập đem vội vàng tiếp được. Nhìn kỹ lại, dùng mũi ngửi một cái, không khỏi trong lòng một trận mừng như điên. Há mồm nhếch nha nở nụ cười, sau khi lại hướng về Vệ Tiểu Bắc chặt chẽ vững vàng dập đầu mấy cái dập đầu. Vừa mang theo lính tôm tướng cua xoay người rời đi, lúc này không khỏi chúng nó không cao hứng. Lúc này long quy quả chính là Đông Hải kỳ chân một trong. Chúng nó là biết đến, đồ chơi này có thể kích hoạt tinh luyện huyết thống. Đối với thủy tộc mà nói, huyết thống có thể nói là quan trọng nhất đồ vật. Nói trắng ra rồi, thực lực mạnh không mạnh, địa vị có cao hay không, hoàn toàn chính là xem huyết thống. Những long tử long tôn đó vì cái quái gì cao cao tại thượng? Vì cái quái gì thực lực mạnh mẽ như vậy? Tại sao, còn không là chúng nó hoặc là sinh ra được chính là chân long? Hoặc là chính là nắm giữ dòng máu chân long? Mà cái khác thủy tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thượng cổ dị thú huyết mạch. Có thể vấn đề là chúng nó huyết mạch hỗn tạp, coi như là nắm giữ cái gì khá mạnh lực lượng huyết mạch. Cũng là không thể nào hiển hiện ra, hoặc là nói hiển hiện ra hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng chỉ cần có lúc này long quy quả, thủy tộc liền có thể đem trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch kích hoạt. Thậm chí tinh luyện huyết thống. Một khi huyết thống bị kích hoạt, hơn nữa tinh luyện. Thực lực của bọn họ liền đem sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Đối với to bằng nắm tay chính là lão đại thủy tộc mà nói. Chuyện này quả thật liền muốn so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Dĩ vãng ở Đông Hải Long Cung thời điểm, chúng nó căn bản liền không thể nào thu được như vậy kỳ chân. Cái kia long quy quả mặc dù là sinh trưởng ở trên cây. Vậy cũng là hiếm có. Mỗi một viên đều ghi lại trong danh sách, tầm thường lúc, chỉ có những kia hỗn huyết giao long, hoặc là huyết thống không thuần khiết chân long mới có thể thu được mấy viên. Để tinh luyện huyết thống, dầu gì chính là kim cô tướng quân cấp 1, nếu là lập xuống đại công, cũng có thể thu được Đông Hải Long Vương hoặc là 9 vị thái tử ban thưởng. Được như vậy 1-2 viên long quy quả. cho tới cá voi sói cá mập tướng. Tuần biển dạ xoa cấp bậc này thủy tộc liền không muốn làm mộng ban ngày rồi. Lại không nói chúng nó có cơ hội hay không lập xuống đại công. Coi như là lập xuống đại công, được ban thưởng bên trong cũng là không thể nào có long quy quả như vậy kỳ chân. Có thể hiện tại, mới vừa nương nhờ vào vệ đại nhân không lâu, phải đến rồi long quy quả ban thưởng. Điều này làm cho cá voi sói cá mập đem nhóm cảm giác mình trước lựa chọn cực kỳ chính xác đáng tin. Có thể tưởng tượng, sau đó theo vị đại nhân này chỗ tốt còn có thể thiếu sao? Nghĩ như thế, thì càng mời chúng nó sĩ khí đắt đỏ. Từng cái gia tăng rồi đối với giải rác thủy tộc thu phục công tác. Để ở sau đó vì là đại nhân càng tốt hơn hiệu lực. Ở những kia lính tôm tướng cua sau khi rời đi, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhóm Niobe quốc trước cảm trạng. Bọn họ là biết đến, kẻ cầm đầu chính là những quái vật này. Nhưng hiện tại vừa nhìn, những quái vật này đã bị đảo chủ thu phục rồi. Bọn họ trong lòng vừa vui sướng lên, không nghi ngờ chút nào. Vận mệnh của bọn họ là cùng vệ tiểu bắc móc nối. Vệ tiểu bắc thực lực càng mạnh, thế lực càng khổng lồ. Cuộc sống của bọn họ liền càng tốt quá. Tuy nói từ hiện tại đến xem, vệ tiểu bắc tựa hồ có điều động quái vật đến công kích Âu Bê quốc hiểm nghi. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, lúc này tính là gì? Lúc này càng ngày càng có thể nói rõ vệ tiểu bắc mạnh mẽ. Vệ tiểu bắc mời cá voi đến gần rồi đại hoang đảo. Ân, mới vừa tới gần, mọi người đã nghe đến rồi một luồng hương vị. Ân, đối với ăn quen rồi hải sản người tới nói. Trong đầu lập tức liền trồi rồi tôm hùm, cua biển loại hình danh từ. Được rồi, bọn họ nghĩ đến không sai. Xác thực là tôm hùm, cua biển, bất quá chính là cái đầu quá to lớn rồi một điểm. Cùng bọn họ ngày xưa ăn qua tôm hùm cua biển so với. Nơi này tôm hùm cua biển cái đầu có tới dài 2-3 mét, đồng thời đều là đun sôi rồi. Dùng trồng chất như sơn lai hình dung ghép lại không khuếch đại. Ở đây, chết đi lính tôm tướng cua trồng chất cùng nhau. Từ mấy chục mét đáy biển trồng chất lên, một mạch mạo ra mặt biển cao mấy chục mét, dường như một ngọn núi. Vệ tiểu bắc mời Điền Vũ Văn dẫn mọi người lên bờ. Sau đó lại hướng về cá voi trong miệng nhét vào rồi mấy viên long quy quả. Liền phất tay mời cá voi rời đi. Đợi đến cá voi hóa thành cá voi xoái. Đạp lớp sóng sau khi rời đi. Vệ tiểu bắc lập tức liền lấy ra chìa khóa. Mở ra rồi đi về thanh mộc phúc địa đường hầm không gian. Hấp, ở Long Châu chìa khóa ảnh hưởng. Đường hầm không gian rất mau ra hiện rõ ra, dường như một cái phễu. Theo vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ, một luồng khổng lồ sức hút từ thanh mộc phúc địa bên kia truyền đến. Những kia lính tôm tướng cua thi thể lập tức liền không ngừng bị hút vào đường hầm không gian bên. Trong, đợi đến trên mặt biển thi thể bị hấp thụ một đám sau khi. Dưới mặt biển thi thể cũng hỗn hợp cho vào nước biển bị hút vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Ân, vệ tiểu bắc hiện tại nhưng là không nỡ lãng phí những thi thể này. Đường hầm không gian bên trong truyền đến sức hút rất lớn. Cho nên trước sau không bao lâu thời gian, hơn 10 vạn lính tôm tướng cua thi thể liền bị hấp thụ hết sạch. Đối lập với trước đây vệ tiểu bắc đem thi thể đưa vào thanh mộc phúc địa. Mỗi lần đều nhiều lần gần chết so với, lần này liền ung dung quá hơn nhiều, vệ tiểu bắc thậm chí đều không có tiêu hao mảy may tinh lực. Được rồi, chúng ta cũng đi vào rồi, vệ tiểu bắc bắt chuyện một tiếng. Điền Vũ Văn lập tức liền dẫn cho vào những đệ tử nòng cốt kia. Nhân loại bình thường nhảy vào nước biển, bơi tới, đường hầm không gian sức hút tuy nói yếu bớt rồi rất nhiều. Nhưng đem Điền Vũ Văn bọn họ hút vào đến, cũng không tính toán việc khó gì, chỉ muốn tới gần rồi đường hầm không gian bán kính trong vòng 100 thước. Liền không cần chính mình du chuyển động, cái kia cỗ sức hút có thể rất mau đem bọn họ kéo quăng đi vào. Cái kia mở ra đường hầm không gian mãi đến tận vệ tiểu bắc sau khi tiến vào, mới chậm rãi đóng biến mất, không nghi ngờ chút nào. mặc kệ là những đệ tử nòng cốt kia vẫn là người bình thường. Ở tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi nhìn lúc này kỳ diệu thế giới, đều xem sững sờ, tuy nói hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa so với trước đây lớn hơn không ít, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy biên giới. Lúc này cho mọi người cảm giác gần giống như chính mình tiến vào rồi một cái trong suốt pha lê hộp. Trái lại Điền Vũ Văn trước đây theo sư huynh đệ đi vào uống qua trí tuệ nước suối, cho nên muốn so với những người khác biểu hiện tốt hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa cùng trước đây tự nhiên là không giống nhau rồi. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia trung ương sơn mạch, treo lơ lửng ở trên trời Thái Dương, lớn vô cùng thế giới thụ cấp bậc, hệ này liệt đồ vật, cũng làm cho Điền Vũ Văn cảm giác có loại thời gian biến hóa ảo giác. Vệ Tiểu Bắc cũng tiến vào rồi, ánh mắt nhìn chung quanh rồi một vòng, dựa theo tình huống bây giờ mà nói. Thanh Mộc Phúc Địa hẳn là sáng sớm 10 điểm khoảng chừng. Thái Dương chính là chiếu trên không thời điểm mần ni mà cái kia viên vẫn còn chưa hoàn toàn thành. Hình mặt trăng đã rơi vào rồi thế giới thụ một cái cành trên. Mà Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại đường kính đã trưởng thành đến 1.4.000m. So với trước đây lớn lên một chút, nhưng tốc độ thong thả rồi rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể thấy được Thanh Mộc Phúc Địa có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào rồi. Đương nhiên, lúc này hoàn toàn là khai thiên tích địa tiêu hao quá lớn, làm cho Thanh Mộc Phúc Địa trước đây dự trữ hết mức hao hết. Lúc này không, theo những kia lính tôm tướng cua thi thể bị hút vào Thanh Mộc Phúc Địa, Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành tốc độ lại tăng lên lên. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ đang không ngừng hướng về trong hư không lan tràn. Vệ Tiểu Bắc chúng nhân lúc này tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa chỗ đặt chân liền khoảng cách trung ương sơn mạch không tới ngàn mét, bất quá vị trí này ghép lại không được tốt là mần ni liền hiện tại mà nói. Cái kia viên Thái Dương vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế chính mình sức mạnh. Cảnh này khiến của nó mỗi lần trở xuống thang cốc thời điểm, tổng hội đem rất nhiều dung nham ép ra. Mặt khác, cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình mặt trăng thì càng này rồi. Của nó hạ xuống thời gian, trung ương sơn mạch phụ cận non nửa đều sẽ bị âm khí bao phủ, hóa thành một vùng băng xương nơi. Đã như thế, vùng này liền có thể gọi là băng hỏa song trọng thiên. Nếu như Điền Vũ Văn chúng nhân ở tại nơi này trung ương sơn mạch phụ cận, Vệ Tiểu Bắc rất hoài nghi không cẩn thận, những người này trọn vẹn ngỏm rồi. Chỉ ít hiện tại, bọn họ định cư đất, hẳn là làm hết sức rời xa trung ương sơn mạch, để tránh bị không thể dự tính thương tổn. Cùng Vệ Tiểu Bắc lần trước lúc rời đi so với, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa cũng miễn cưỡng được cho là sinh cơ bừng bừng rồi. Rời đi trung ương sơn mạch chính là tảng lớn bãi cỏ. Một vài chỗ cũng dài ra cây cối, bụi cây cấp bậc, một ít bị đập ra đến lõm đất thì lại chứa đầy rồi nước mưa. Hình thành rồi từng cái hồ nước nhỏ, cùng thi thể cùng nhau hấp vào nước biển, bị Vệ Tiểu Bắc di chuyển đến rồi một cái tới gần biên giới nơi lõm trong hầm mần ni Vệ Tiểu Bắc. Chuẩn bị sau đó có thời gian. Đem cái này lõm lửa bịp mở rộng, đem hóa thành một vùng hải dương. Ân, hẳn là hồ nước mặn, hải dương cái gì, vẫn là chúng Thanh Mộc Phúc Địa tích khoách lớn hơn gấp trăm lần sau khi mới có một chút khả năng. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc cho Điền Vũ Văn bọn họ lựa chọn điểm định cư chính là khoảng cách trung ương sơn mạch. 9 cây em nơi một cái hồ nước nhỏ bên. Cái này hồ nước nhỏ liên thông cho vào một cái từ trung ương sơn mạch lưu tới được dòng suối nhỏ. Bên cạnh thì có một mảng nhỏ rừng cây, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc cao hứng chính là trong hồ nhỏ đã có ngư. Không sai, chính là ngư, một loại thân dài khoảng chừng nửa mét, màu trắng bạc ngư, những này ngư tuyệt đối không phải Vệ Tiểu Bắc từ trong thực tế đưa vào. Của nó tuyệt đối là khai thiên tích địa sau khi tự nhiên hình thành vật chủng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.